Ông xã Bạc Tỷ là chủ nợ. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 203 mà má Vương thì làm việc không đến nơi đến chốn gì cả. Sao lại mua váy ngủ mỏng tang như thế này cho cô? Chẳng phải dễ cảm lạnh hơn à? Cố Mặc Ngôn đóng cửa phòng lại rồi đứng lên khỏi xe lăn. Đi đến bên giường, định đắp lại chăn giúp Tô Thư Nghi. Nhưng nào ngờ, đúng lúc anh vừa bước tới đứng cạnh giường thì Tô Thư Nghi trở mình. Chiếc chăn bông tuột hẳn khỏi người. Trong giây phút đó, cổ họng Cố Mặc Ngôn căng ra. Bàn tay cũng quên bẵng động tác tiếp theo. Đến giờ thì anh đã hiểu vì sao má Vương lại chuẩn bị cho Tô Thư Nghi chiếc váy ngủ này rồi. Váy ngủ màu đen tuyền. Hoa văn vô cùng phức tạp và đẹp mắt. Dính sát lấy làn da trắng như tuyết của Tô Thư Nghi. Trông lại càng thêm quyến rũ. Bản thân bộ đồ ngủ cũng được cắt may sao cho hơi ôm sát cơ thể, tôn lên dáng người mảnh mai của Tô Thư Nghi, cộng thêm tư thế ngủ thoải mái của cô. Thật đúng là, đôi mắt đen láy của Cố Mặc Ngôn càng lúc càng u ám. Lúc này, Tô Thư Nghi dụi dụi đôi mắt ngái ngủ. Đã tỉnh dậy, Cố Mặc Ngôn thấy người đàn ông đứng bên cạnh giường. Ban đầu cô ngẩn ra, nhưng chẳng mấy chốc đã tỉnh táo lại. Anh về rồi à? Khi về đến nhà, cô thật sự đã quá mệt nên mơ màng ngủ thiếp đi. Nhưng giờ đây nhìn thấy Cố Mặc Ngôn, cô sực nhớ ra chuyện mà chị Trịnh đã nói với cô sáng nay. Cơn buồn ngủ tức thì biến mất. Cố Mặc Ngôn không trả lời Tô Thư Nghi ngay, chỉ nhanh tay cầm chăn đắp lại lên người cô. Ánh mắt cháy bỏng mới nguôi ngoai. Nói khẽ, sau này đi ngủ mặc thêm đồ vào, kẻo bị cảm lạnh đấy. Tô Thư Nghi ngây ra một thoáng mới cúi đầu xuống và chú ý đến chiếc váy ngủ mới trên người mình. Không khỏi đỏ mặt, em mới vắng nhà một ngày. Không ngờ vừa về đến nơi má Vương đã bỏ hết mấy bộ đồ ngủ cũ của em đi. Chỉ còn lại mỗi thế này. Hiện tại Tô Thư Nghi thật sự vô cùng hối hận vì hành động về nhà của mình hôm qua. Chẳng những xôi hỏng bỏng không mà còn bị má Vương lợi dụng sơ hở. Quả nhiên cô không thể bì được với những con người đã thành tinh quen lan lộn trong các gia đình quyền thế. Đúng rồi, vết thương của em thế nào? Cố Mặc Ngôn đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó. Túm ngay lấy cổ tay của Tô Thư Nghi, rút ra khỏi chăn, thấy bông bị lệch thì chau mày. Lại không thay thuốc, Tô Thư Nghi, em không thể để người khác bớt lo được à? Tô Thư Nghi hơi hốt hoảng rụt cổ lại. Em thay thuốc ngay đây. Nói rồi, cô định dậy khỏi giường, nhưng không ngờ Cố Mặc Ngôn ấn giữ cô lại. Thôi, để anh, em dùng tay trái không tiện. Dứt lời, anh rất nhanh nhẹn lấy bông tăm và thuốc, bôi thuốc cho Tô Thư Nghi. Cô không còn nhớ được từ lúc mình bị thương đến giờ. Đây đã làm lần thứ mấy Cố Mặc Ngôn bôi thuốc cho mình nữa. Nhưng mỗi lần anh bôi thuốc, hơi thở ấm nóng phả lên cánh tay vẫn khiến khuôn mặt cô phát sốt. Cô không nhịn được quay đầu sang bên thì thấy gương mặt khôi ngô của Cố Mặc Ngôn. Cô bỗng ngẩn ngơ trong phút chốc. Nhìn từ góc độ này, hàng mi của Cố Mặc Ngôn rất dài, rất dày, rồi cả đôi mắt đen láy kia nữa. Tô Thư Nghi là con gái mà trông thấy còn mặc cảm vì không bằng. Nhìn vẻ chăm chú trong ánh mắt Cố Mặc Ngôn, cô không nhịn được cất tiếng nhỏ nhẹ. Cố Mặc Ngôn, em hỏi anh một câu được không? Cố Mặc Ngôn tập trung bôi thuốc cho cô, không ngẩng đầu lên, chỉ ừ một tiếng. Cách chương.